Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 214, chiến đấu kéo ra. Đái Mộc Bạch chứng kiến Đường Tam đám người không có áp lực chút nào, dáng dấp gương mặt ngưng trọng. Hướng năm người nói: "Các ngươi dựa đi tới một ít." Năm người xúm lại đến bên cạnh hắn. Đái Mộc Bạch vẻ mặt nghiêm túc nói: "Các ngươi có thể đừng tưởng rằng có Valos cái này vòng 6 hồn sư ở, các ngươi liền không sơ hở tí nào. Nếu như các ngươi cho rằng Triệu lão sư công kích là tốt như vậy ngăn cản, vậy sai hoàn toàn." "Không sai, Triệu lão sư cũng không phải 60 cấp tầng nào hồn đế cấp hồn sư. Hắn là 76 cấp hồn thánh, Thú Vũ hồn, Chiến hồn thánh, là học viện phó viện trưởng, thực lực tổng hợp gần với viện trưởng đại nhân." "Cái gì? 76 cấp hồn thánh? Thiên ca ca, người đánh thắng được hắn sao?" Tiểu Vũ không khỏi lo lắng. Lão hướng Valos, những người khác bao quát Đường Tam đều đang nhìn hắn. Valos cũng là cả kinh. Lúc đầu cho tới nay, đều cho rằng Triệu Vô Cực là vòng 6. Không ngờ tới lại là thất hoàn hồn thánh. Bất quá trong nháy mắt Valos chiến ý lại lần nữa tăng vọt. Hắn chính là giết qua level 80 hồn sư. Mặc dù là không tính cả hồn kỹ, có thể tổng hội là level 80. Không khỏi nhìn về phía vẻ mặt lo lắng Tiểu Vũ nói rằng: "Yên tâm đi. Coi như là không địch lại, một trụ hương thời gian vẫn là có thể chống đỡ ở đất." "Vậy là tốt rồi." Nghe được Valos nói, mọi người không khỏi đều thở phào một cái. Triệu lão sư võ hồn là đại lực kim cương gấu, là một loại cường lực thú vũ hồn, toàn thân không hề kẽ hở, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Cho dù là cùng hắn đẳng cấp giống nhau hồn sư, cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn đối với hắn tạo thành thương tổn. Mặc dù tốc độ cũng không phải Triệu lão sư am hiểu. "Hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp a." Valos, Đái Mộc Bạch vẫn còn có chút lo lắng mở miệng nói. Hắn vừa rồi muốn nói cho Triệu Vô Cực Valos đẳng cấp, liền là muốn cho Triệu Vô Cực đem Valos phóng đến nơi khác đơn độc đối chiến. Hiện tại nhưng là có 4 cái tiểu gia hỏa ở đây. Triệu Vô Cực tay chân bị gò bó, nói không chừng thật vẫn sẽ thua ở Valos trong tay. Nếu quả như thật thất bại, Đái Mộc Bạch lắc đầu, không phải suy nghĩ lung tung nữa, chỉ có thể lần nữa vì Triệu Vô Cực mặc niệm, hy vọng không muốn bại a. Nếu như thất bại, chính mình cuộc sống sau này cũng không tốt quá a. "Không có việc gì, chúng ta kéo dài thời gian, cũng sẽ đem cái kia một trụ hương cho tiêu tan sạch sẽ." Tiểu Vũ mở miệng nói. Đái Mộc Bạch nghe được Tiểu Vũ lời nói sau kế tục nói: "Ta chưa từng thấy qua Triệu lão sư ra tay toàn lực bộ dạng. Cho nên, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Triệu lão sư 7 hồn hoàn bên trong, trước 2 cái là trăm năm hồn hoàn, đệ tam hồn hoàn cùng đệ tứ hồn hoàn là 1000 năm. Phía sau 3 cái hồn hoàn toàn bộ là vạn năm. Hơn nữa, 7 hồn hoàn phụ ra đều là công kích và phòng ngự. Các ngươi mới có thể tưởng tượng đến hắn khủng bố. Hiện tại, các ngươi trước biết nhau một chút, báo ra tên họ của mình cùng năng lực, nhìn phải làm thế nào phối hợp mới có thể tốt nhất ngăn cản Triệu lão sư sát hạch." Đường Tam người thứ nhất mở miệng: "Ta gọi Đường Tam, khí vũ hồn Lam Ngân Thảo, 2 thập cửu cấp khống chế hệ chiến hồn sư." Tiểu Vũ xem Đường Tam nói chuyện, người thứ hai nói ra: "Tiểu Vũ, thú vũ hồn thỏ, 2 thập cửu cấp cường công hệ chiến hồn sư." Tề Nhĩ thiếu nữ tóc ngắn do dự một chút, mới, chỉ có, nói ra, chữ Vinh Vinh, khí vũ hồn thất bảo lưu ly tháp, 26 cấp hệ phụ trợ khí hồn sư. Sau cùng băng lãnh thiếu nữ như trước thờ ơ, thản nhiên nói: "Chu Trúc Thanh, thú vũ hồn U Minh Linh Miêu, 27 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư." Nói xong mọi người tất cả đều trực lăng lăng nhìn ở một bên nghĩ chuyện Valos. Valos phản ứng kịp nghi ngờ hỏi: "Nhìn ta cần gì phải?" Mọi người nhất thời không nói. "Lời vừa mới nói, lời nói ngươi đến cùng có nghe hay không?" Đái Mộc Bạch thay thế chúng người không biết làm sao mở miệng nói: "Bọn họ ở thông báo lẫn nhau tên cùng năng lực, đến ngươi." "Ồ, Ta gọi Valos, biến dị thú vũ hồn ngũ trảo kim long. 61 cấp toàn hệ chiến hồn sư. Valos nhìn mọi người mở miệng nói. Toàn hệ, có ý tứ. Mọi người miệng đồng thanh hỏi. Không có biện pháp, ta hồn kỹ, có khống chế, có phụ trợ, có cường công, cũng có phòng ngự. Cái này cũng chỉ có thể nói là toàn hệ. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Còn có võ hồn có thể có nhiều như vậy năng lực. Là không phải là chia quá tàn. Đái Mộc Bạch không khỏi nghi ngờ nói. Không có việc gì, tuy là chủng loại nhiều. Có thể hồn kỹ cũng đều không kém a. Valos khẽ cười nói. Đều có cái gì hồn kỹ? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Theo Tiểu Vũ vừa dứt lời, tất cả mọi người là một bộ mong đợi dáng dấp nhìn Valos. Đến lúc đó các ngươi liền có thể biết. Valos cười thần bí mở miệng nói. Thương lượng xong không có. Đang ở Tiểu Vũ dự định bào căn vấn để thời điểm từ nơi không xa truyền đến Triệu Vô Cực âm thanh. Vang dội. Đường Tam đám người nhìn nhau, lại toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Valos. Valos gật đầu. Đái Mộc Bạch quay đầu đối với Triệu Vô Cực nói rằng, lão sư, có thể bắt đầu rồi. Nói xong bước nhanh lui sang một bên quan chiến. Mặc dù đây là một hồi không cân bằng chiến đấu, nhưng có thể chứng kiến Triệu Vô Cực xuất thủ, cùng là lực lượng cường công hình hồn sư, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội học tập. Triệu Vô Cực một lần nữa đứng lên, hai tay lẫn nhau cầm, hoạt động một chút thủ đoạn, rợn người xương cốt, tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên. Áp lực vô hình nhất thời càng thêm vài phần, mọi người lần nữa nhìn nhau mắt, cường công hệ Tiểu Vũ đầu tiên hướng Triệu Vô Cực vọt tới. Theo sát phía sau chính là Chu Trúc Thanh, tốc độ của nàng tuy là phải nhanh quá Tiểu Vũ, có thể lực công kích nhưng không có Tiểu Vũ mạnh mẽ. Đi theo Tiểu Vũ hậu mặt là vì dựa vào nàng mẫn tiệp cho Triệu Vô Cực chiếu thành phiền phức. Hai cái nhà gì nhỏ hướng ta công kích. Hai người các ngươi nam hài tử đều ở một bên nhìn. Triệu Vô Cực chứng kiến đánh thẳng tới Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh hai người. Lại nhìn một chút đứng tại chỗ không chút nào nhúc nhích Valos. Đường Tam nhàn nhạt mở miệng nói. Valos cùng Đường Tam không nói gì. Cũng chỉ là phòng bị nhìn Triệu Vô Cực. Mà lúc này Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đã sắp tiếp cận Triệu Vô Cực. Chỉ trong nháy mắt thân ở Valos cùng Đường Tam sau lưng, chữ Vinh Vinh lại đầu tiên sáng ra khỏi. Võ hồn, Sippo chuyển ra có lưu ly. Thân thể tại chỗ phiêu nhiên xoay tròn một tuần. Huyễn lệ thất thải quang mang nhất thời từ trong cơ thể nàng thả ra. Chỉ thấy tại nơi thất thải quang mang ngưng tụ chỗ. Chữ Vinh Vinh trong lòng bàn tay phải đã nhiều hơn một tòa cao hơn thước thất thải bảo tháp. Bảo quang lóe lên, quý khí bức người. Chữ Vinh Vinh mặt mỉm cười. Cả người nhìn qua phiêu nhiên như tiên. Hai vòng vàng sắc hồn hoàn từ nàng dưới chân mọc lên. Quay chung quanh trên người mình lặng yên xoay quanh. Sippo nổi danh, nhất viết, lực, đệ một cái hồn hoàn tăng lên. Bao phủ ở thất thải bảo tháp bên trên. Ở chữ Vinh Vinh tay phải điểm phía dưới, ba đạo ánh sáng đồng thời thả ra, phân biệt bao phủ ở Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Đường Tam trên người. Không phải nàng không muốn cho Valos ra chỉ, mà là hiện nay khống chế ba đạo quang đã là cực hạn của nàng. Nhất thời, một cỗ ấm áp năng lượng từ tứ chi bách hài chỗ dũng mãnh vào. Ba người nhất thời cảm giác được toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Ngay cả trong cơ thể hồn lực cũng như là sôi trào lên dâng mà lên. Nhu kỹ năng 8 đoạn té, vừa vặn lúc này Tiểu Vũ chạy đến Triệu Vô Cực bên người. Nàng thân thể hơi nhảy lên, võ hồn trong nháy mắt ra chỉ ở trên người. Một hồi thải quang hiện lên, Tiểu Vũ nhất thời biến thành một phần nửa người nửa thỏ dáng dấp. Hướng Triệu Vô Cực công kích đi, phối hợp coi như không tệ. Đáng tiếc, thực lực của các ngươi không đủ. Triệu Vô Cực nhàn nhạt mở miệng nói. Nói xong giơ tay lên đã nghĩ phách về phía công kích mà đến Tiểu Vũ. Quấn lượn quanh, nhưng vào lúc này, Đường Tam động, hắn trong tay trái Lam Ngân Thảo bỗng nhiên xuất hiện. Dưới chân hồn hoàn chợt hiện giật mình. Từng cây một Lam Ngân Thảo tổ ở trên đất lan tràn đến Triệu Vô Cực trên người. Trong nháy mắt đem hắn phách về phía Tiểu Vũ tay cho quấn vòng. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu.